Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1159, 1159 rối loạn tái khởi. Sao sao nương, đúng, sao sao nương. Nhìn trên đài, Miuo fan hâm mộ đối với West Ham United cầu thủ hung ác phạm quy động tác phẫn nộ dị thường. Quân tình mãnh liệt, muốn trực tiếp trên khán đài phát động trả thù. Trả thù đối tượng tự nhiên là West Ham United fan hâm mộ. Bởi vì lúc này giờ phút này, West Ham United fan hâm mộ tại khác khán đài một bên trên. Chính tại phát ra trào phúng Villa giả té tiếng suỵt. Còn có bộ phận cười trên nỗi đau của người khác fan hâm mộ. Bọn hắn trong lòng biết West Ham United thua hết tranh tài là ván đã đóng thuyền. Nhưng nếu là đem đối phương vào bóng đại công thần làm bị thương hạ tráng, xem như nho nhỏ đánh trả, cái này loại không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh hành vi. Kỳ thật chưa chắc là West Ham United fan hâm mộ đặc hữu. Nếu là đối điều vị trí, Miuo fan hâm mộ hơn phân nửa cũng sẽ có phản ứng như vậy. Đông London dù sao cũng là bóng đá lưu manh cái nôi. Chôn giấu tại trong xương chỗ sâu liệt can, rất khó bị cải biến. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nha. Lúc này trên khán đài, tại fan hâm mộ muốn bắt đầu nháo sự lúc, trận đấu mùa giải cuối bền lòng vững dạ buổi diễn đích thân tới hiện trường duy trì cuồng sư Brady. Cấp tốc liên hợp một đám fan hâm mộ tổ chức người lãnh đạo. Hô hào fan hâm mộ bóng đá tỉnh táo lại. Brady, người đạch mợ im miệng. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo cái dám. Nhìn thấy David hay chưa? Hắn tại trên sân bóng cho chúng ta đánh vào rồi 3 cái bóng. Bây giờ lại muốn bị đội y đỡ lấy hạ tràng. Hắn thụ thương rồi. Chúng ta nhất định phải vì hắn đòi lại công nói. Các ngươi, để cho chúng ta tỉnh táo. Chính là ở chỗ này dương mắt nhìn khoanh tay đứng nhìn. Quần tình sục sôi. Rất khó ức chế. Brady hướng nghi vấn hắn fan hâm mộ gầm thét nói. Các ngươi là kẻ ngu sao? Hiện tại chúng ta nếu như chủ động tiến lên khiêu khích Hammer, cái kia rất có khả năng tống táng David cố gắng. Tranh tài còn chưa kết thúc, làm lớn chuyện rồi. Tranh tài chém ngang lưng, chúng ta có thể sẽ bị xử phạt sân bóng bên trong gây chuyện mà trực tiếp đưa cho Hammer một chương trận chung kết vé vào cửa. Đến lúc đó, chúng ta thành cái gì rồi? Chúng ta chính là hắn mẹ tội nhân. Đại bộ phận fan hâm mộ vẫn là đối với Brady rất tin phục. Nhất là tại Miuo tại châu Âu quật khởi niên đại bên trong. Brady tại fan hâm mộ bên trong hy vọng rất cao. Hắn một tay lãnh đạo, sư hống, rất tốt diễn dịch đội bóng thứ 12 người nhân vật. Cho dù hiện tại mới fan hâm mộ tổ chức cuồng sư cấm vệ quân, mặt trong cũng không thiếu đối với Brady sùng bái. Đây là thuộc về fan hâm mộ lĩnh vực bên trong tôn sùng. Brady làm ra rất nhiều chính diện tích cực cống hiến. Thế nhưng vẫn là có người không cam tâm, không chịu phục. Nói cho cùng, chúng ta chỉ có thể ở nơi này cái gì cũng không làm. Nhút nhát loại đồng dạng. Brady một cái cởi xuống quần áo chơi bóng. Lộ ra những này năm tăng cường sau khi rèn luyện cường tráng thân trên cơ bắp. Giống to nói. Ai nói nhút nhát loại? Mẹ, sau trận đấu ngay tại Newcastle cùng Hammer làm. Người nào đi ai mới là nhút nhát loại? Cả một đời nhút nhát loại. Cả nhà đều là nhút nhát loại. Lần này, trước đó người phản đối chẳng những đều ngậm miệng lại. Đồng thời nhìn về phía Brady ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chờ Brady xoay người lại một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập sân bóng bên trong lúc. Fredo ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn. Thấp giọng hỏi nói, thật muốn làm. Brady hung tợn gật đầu nói, làm, dựa, Hammer cái này trận đấu mùa giải rất phách lối. Hôm nay liền để bọn hắn biết rõ ai mới là cha của bọn hắn. Không khó lý giải West Ham United khí diễm tại bản trận đấu mùa giải tăng vọt lên nguyên nhân. Đội bóng chiến tích tốt rất nhiều nha. Fan hâm mộ tự nhiên cũng cái eo cứng rắn lên. Nào giống đi qua 10 năm bên trong. Hai lần bị cuồng sư dẫm rơi League One. Cho dù bản trận đấu mùa giải hai lần Đông London Derby Millwall vẫn là xong giết West Ham United. Nhưng West Ham United lại bắt đầu chế giễu Millwall fan hâm mộ đã mất đi huyết tính. Không giống nam nhân, như là nương pháo, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Millwall bản thổ fan hâm mộ bên trong, có tương đương số lượng fan hâm mộ đã kìm nén không được cỗ này lửa giận. Không cùng đối phương đánh một trận là không được rồi. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ai nằm xuống, ai hắn mẹ mới không phải nam nhân. Fredo sau khi nghe xong cũng cởi bỏ quần áo chơi bóng. Cũng chào hỏi bên người các bằng hữu cũng nhao nhao bắt trước. Chờ tranh tài kết thúc sau khi rời khỏi đây, bọn hắn chắc chắn sẽ không ăn mặc Millwall quần áo chơi bóng đi đánh nhau. Có bắt buộc, nói không chừng sẽ còn che kín nửa gương mặt, tránh cho bị vỗ xuống mặt. Thật bị bắt được, nhẹ nhất cũng phải bị phán định vì bóng đá lưu manh mà chung thân cấm thi đấu. Ách, chính là chung thân không thể bước vào sân bóng quan sát trận bóng. Villa bởi vì thương hạ tràng. Cứ việc đội y nói thương thế không tính quá nghiêm trọng. Dưỡng thương một tháng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng Villa lại phi thường ủ rũ. Hắn không xác định chính mình còn có thể không tham gia World Cup. Cũng đối với xác định vững chắc vắng mặt đội bóng phía sau tranh tài mà vô cùng thất lạc. Millwall khẳng định có thể tham gia Cup FA trận chung kết. Champions League trận chung kết đâu. Cũng là một chân vượt qua cánh cửa. Andrick an ủi hắn lúc chỉ nói một câu nói. An tâm dưỡng thương. Ta sẽ cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ soái Aragonés gọi điện thoại. Để hắn hiểu được dẫn ngươi đi nước Đức không phải là một cái quyết định sai lầm. Andrick nói xong. Câu đó trong lòng kỳ thật không chắc. Bởi vì hắn cùng Aragonés quan hệ cũng không tốt. Nguyên nhân là Aragonés từng có đối với Henry kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Sự tình phát sau Andrick tại truyền thông bình đài phát biểu qua mãnh liệt khiển trách. Khi đó Aragonés thuộc về ngàn người công kích. Tự nhiên cũng sẽ không đánh trả Andrick. Miễn cho sự kiện thăng cấp. Tiến một bước mở rộng ảnh hưởng trái chiều. Nhưng Andrick sợ một năm trước sự tình sẽ ở lão soái trong lòng lưu lại khúc mắc. Chuyện này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thực sự không được. Liền thông qua truyền thông tạo áp lực rồi. Trọng tài chính cũng không có bởi vì Andrick ở bên sân nhục mạ trọng tài thứ tư mà coi nhẹ West Ham. United cấm khu bên trong đối với Villa rõ ràng phạm quy động tác. Vẫn là xử phạt penalty. Cái thứ hai, chỉ bất quá. Lần này chỉ là cho West Ham United phạm quy cầu thủ một chương thẻ vàng. Mà đối phương phía sau xúc người. Rõ ràng là thẻ đỏ động tác. Larsson chủ đá phạt đền. Thành công lừa qua đối phương thủ môn đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. 4-0. Vào bóng về sau. Andrick đổi lại làm nóng người kết thúc De Rossi. De Rossi giống như một đầu lãnh khốc dã thú đứng ở bên sân. Chờ đợi trọng tài ra hiệu về sau. Hắn chạy vào sân bóng. West Ham United mở bóng. De Rossi mở đầu vị trí chính là tại trung tuyến vị trí. Đối phương vừa mở bóng. Hắn lập tức nhào tới. Không chút do dự dùng một cái chùi bóng động tác đem đối phương đường biên cầu thủ liền người dẫn. Bóng cùng nhau đưa ra đường biên. Trọng tài chính minh còi ra hiệu De Rossi phạm quy. Đi tới hướng hắn đưa ra thẻ vàng. De Rossi sau khi đứng dậy ngóc lên đầu. Hai tên West Ham United cầu thủ xông lên muốn vây công hắn. De Rossi ánh mắt bén nhọn chừng mắt đối phương. Tựa hồ làm tốt tư thế cùng đối phương đánh nhau. Trọng tài chính lập tức ngăn tại ở giữa. Phòng ngừa thế cuộc tiến một bước mất khống chế. West Ham United vị kia đường biên cầu thủ cũng thụ thương rồi. De Rossi lần này mới hướng chính mình tiền vệ trụ vị trí bên trên đi đến. Hắn không quan tâm ngoại giới thế nào đánh giá hành vi của hắn. Lỗ mãng cũng tốt, dã man cũng được, làm Millwall đội trưởng. Hắn chính là không cách nào dễ dàng tha thứ đối thủ xâm phạm chính mình đồng đội. Nhất định phải ăn miếng trả miếng. Dám khi dễ chúng ta cuồng sư người. Liền muốn làm tốt trả giá thật lớn giác ngộ. Động tác của hắn dẫn tới nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ một trận gọi tốt. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Padev ở bên sân tức hổn hển. Hắn giận quá mà cười hướng Andrik kêu to nói. Hồ tước sĩ, cái này liền là của ngươi tác phong sao? Một bên lên án người khác, một bên chính mình lại tại áp dụng hung ác. Rất hiển nhiên, thay đổi De Rossi chuyện sẽ xảy ra. Padev không tin Andrik không rõ ràng. Andrik xoay đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú Padev. Triển lộ ra một cái đương nhiên biểu lộ. Một lời không phát, ta muốn phân rõ, phải trái thời điểm. Không ai nghe, chờ ta bắt đầu không nói đạo lý lúc. Người khác nhưng lại muốn cùng ta phân rõ, phải trái rồi. Ta cũng không muốn nghe. Tranh tài tại trọng tài chính tấp nập đưa ra thẻ vàng đi khống chế tranh tài tình huống dưới rốt. Cục hạ màn kết thúc. Trọng tài tổ như là đã trải qua một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Tranh tài kết thúc, như chút được gánh nặng. Mà tại trọng tài chính tranh tài báo cáo bên trong, cũng không có xuất hiện Andrik ở bên sân nhục mạ trọng tài tổ ngôn luận. Cho dù Padev tại sau trận đấu nói, đang trực chủ cắt cũng lấy chính mình không có nghe được mà lảng tránh. Padev tại sau trận đấu công kích Miwoo chịu đến trọng tài chiếu cố. Cũng công bố Miwoo là nước Anh u ác tính, ác bá. Andrik thì tại đáp lại Padev ngôn luận lúc nói rằng, hắn nói cái gì rồi sao? Ta không có nghe được. Mơ hồ, ta chỉ nghe được có người tiếng khóc. Có thể là ta ảo giác. Thành công cầm tới cấp FA trận chung kết vé vào cửa Miwoo. Bỏ ra Villa trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng thiếu trận đại giới. Điều này cũng làm cho Andrik không được không khi theo sau tranh tài bên trong bài binh bố trận. Càng thêm cẩn thận, dù sao trung phong vị trí bên trên. Henry nhưng không có dự bị rồi. Để Andrik không ngờ tới là, làm Miwoo toàn đội ngồi lấy xe buýt rời đi Newcastle lúc. Tại sân bóng St James Park bên ngoài, Miwoo fan hâm mộ thành quần kết đội. Hai tay để trần, dùng lâm thời từ Newcastle United fan hâm mộ vật kỷ niệm cửa hàng mua được khăn quàng cổ che lại. Nửa gương mặt. Đột nhiên tập kích tại sân bóng bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ rời đi West Ham United fan hâm mộ. West Ham United fan hâm mộ cũng không phải ăn vốn. Từ rối loạn lúc bắt đầu mặc dù ở thế yếu, cũng rất nhanh tụ tập được đến. Hai đội fan hâm mộ tại Newcastle đường phố đầu bạo phát quần ẩu sự kiện. Có hai con đường tại sau đó đầy ánh mắt bừa bộn. Newcastle nơi đó lưu manh cũng thừa dịp loạn gia nhập vào. Miwoo cùng West Ham United fan hâm mộ đánh nhau ẩu đả. Newcastle nơi đó lưu manh thì là tại nơi khởi nguồn điểm chung quanh đục nước béo cò. Đánh rồi nện cửa hàng áp dụng trộm cướp. Sau đó đem bút chướng này liền đưa tại rồi Miwoo cùng West Ham United trên người. Chuyện này dẫn tới anh chấn động. Thuộc về năm gần đây giới cầu thủ Anh đại quy mô nhất bóng đá lưu manh sự kiện. Nhưng là tại cảnh sát xuất động bắt bóng đá lưu manh tiến hành thanh toán lúc, lại phát hiện được xác nhận thân phận, tuyệt đại đa số đều là West Ham United fan hâm mộ. Miwoo fan hâm mộ bị bắt người vô cùng ít ỏi, cũng coi như West Ham United fan hâm mộ không may, gặp đột nhiên tập kích không nói. Miwoo fan hâm mộ thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy. Hơn nữa làm xong trước đó kế hoạch. Chạy trốn lúc vọt qua hẻm nhỏ, bản thân hai tay để trần, mặc lên một kiện áo khoác, lại đem khăn quàng cổ lấy xuống vứt bỏ. Đi ra ngoài cảnh sát đều không dám tùy tiện bắt người. Đại bộ phận Miwoo fan hâm mộ chính là như vậy đào thoát lưới pháp luật. Chuyện này từ cùng ngày tin tức hiện trường trực tiếp đưa tin về sau liền đưa tới toàn Anh xã hội. Chú ý, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. FA cũng tức giận phía dưới, muốn nghiêm trị Miwoo cùng West Ham United hai nhà câu lạc bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.